ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 31. Trần Khuynh Địch tâm tình bây giờ là kích động, bởi vì theo cùng Hoàng Thu Sinh đối chiêu số lần gia tăng. Hắn tinh tường cảm nhận được biến hóa của mình, cùng đại đa số người khác biệt. Trần Khuynh Địch cảnh giới bây giờ hết sức đặc thù, bởi vì nhục thân kim đan nguyên nhân, trong cơ thể của hắn cũng không tồn tại cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần chi lực, thay vào đó thì là biểu tượng sinh mệnh lực, nhưng loại này dù sao cũng là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Đối với như thế nào vận dụng yến, Trần Khuynh Địch vẫn là không hiểu ra sao. Nếu không trước đó ở Tây Cương đạo thủ phủ thời điểm, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì Kamehameha đến. Một chiêu kia nhìn qua phi thường nghiêu bước, nhưng trên bản chất chỉ là đem thể nội đông một mạch bạo phát đi ra mà thôi. Trong đó có to lớn lãng phí, mà nếu như Trần Khuynh Địch có thể hoàn toàn khống chế cỗ này đông, hơn nữa đem nó càng thêm hiệu suất cao tiến hành vận dụng mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, thật giống như thông thường phóng thích khí, cùng dùng cương khí thi triển võ học. Hai người này khác nhau không hề nghi ngờ là to lớn. Mà Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ cũng ở vào loại tình huống này. Ở vào vừa mới đột phá trạng thái Trần Khuynh Địch, đối tự thân lực lượng khống chế kỳ thật xa xa không có hắn biểu hiện được mạnh mẽ như vậy, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hoàng Thu Sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ, mặc dù mười mấy năm qua động thủ số lần càng thêm thưa thớt, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là hắn liền là kẻ yếu. Khai thiên nhất quyền cũng đầy đủ đối Trần Khuynh Địch tạo thành tổn thương. Lúc trước trong đụng chạm, Trần Khuynh Địch cũng từ Hoàng Thu Sinh trên người cảm nhận được đã lâu áp lực. Chính là loại áp lực này đôn đốc Trần Khuynh Địch thuế biến. Vì thích ứng khai thiên nhất quyền uy lực, Trần Khuynh Địch thể nội đông tự chủ vận chuyển, chảy khắp toàn thân hóa giải Hoàng Thu Sinh quyền kinh. Vì chữa trị bị thương thân thể, Trần Khuynh Địch thể nội đông càng là xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nhân thể bản năng phía dưới đối đông thao túng, hoàn mỹ trình lên Trần Khuynh Địch trong mắt. Đây chính là khống chế lực lượng. Tốt, hét dài một tiếng, Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần, bắt đầu tinh tế tỉ mỉ thao túng thể nội thực thi. Hiển hóa đông chuyển biến làm mắt Trần có thể thấy ánh sáng nhạt bao trùm ở Trần Khuynh Địch trên, dưới quanh người, để cho hắn nhìn qua lộ ra thần quang nhấp nháy. Bởi vì lúc trước hai người đối đầu mà sinh ra hỗn loạn thiên địa nguyên khí căn bản không thể tới gần. Người, Hoàng Đại Nhân, đa tạ ngài hiệp trợ. Không có ngài hỗ trợ, ta không có khả năng tiến hơn một bước. Cho nên bây giờ đến phiên ta tới báo đáp ngài. Cẩn thận rồi, giờ khắc này Trần Khuynh Địch đối Hoàng Thu Sinh là tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải hắn toàn lực ứng phó cùng mình chiến đấu, bản thân không có khả năng nhanh như vậy khống chế biểu hiện. Có thể nói bản thân có thể càng tiến một bước đều là bởi vì Hoàng Thu Sinh. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới không thể đối Hoàng Thu Sinh tình huống ngồi nhìn mặc kệ. Tin tưởng Hoàng Đại Nhân thân làm võ đạo tông sư đỉnh phong, khẳng định cũng vẫn muốn ở thời khắc sinh tử đột phá, trở thành hỏa luyện kim đan võ giả. Liền để ta tới trợ giúp ngươi đi Hoàng Đại Nhân, ta sẽ ôm đánh chết ngươi giác ngộ. Tiếp chiêu, cái gì? Không có chờ Hoàng Thu Sinh mở miệng, Trần Khuynh Địch bước ra một bước, chỉ một thoáng long trời lở đất, phía sau xương cột sống đều đang phát sáng, từng tấc lên như diều gặp gió, phảng phất một đầu thoát khốn mà ra cuồng long. Ngay tiếp theo mắt cá chân thay đổi, toàn thân yến từ dưới lên trên, qua mắt cá chân, đi đại long xương, cuối cùng thuận lấy Trần Khuynh Địch động tác. Đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt, Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy cả người đều bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Căn bản là không có cách động đậy, liền kinh mạch ở giữa khí vận chuyển đều không còn như ý. Tầm mắt chỉ còn lại có cái kia một nắm đấm thép. Bên tai thanh âm huyên náo càng là trong nháy mắt biến mất. Phảng phất bị một loại nào đó càng lớn đồ vật bao trùm một dạng. Đại êm hy thanh, đại tượng vô hình, không có rất nhiều võ học hoa lệ. Trần Khuynh Địch một quyền này cuối cùng chính là bát cực quyền một loại phát kinh thủ đoạn. Từ mắt cá chân vận động, thay đổi nghiêng người, theo xương cột sống đem động lực vận chuyển đến cánh tay. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, có thể nói là kéo theo bắp thịt toàn thân một cái thốn quyền. Chỉ bất quá ở trong này Trần Khuynh Địch dùng đến không phải cơ bắp. Một chiêu này thốn quyền đánh ra cũng không phải thông thường động lực, mà là cái kia đủ để sát thiên ngoại tà thần lữ. Đối mặt một quyền này, Hoàng Thu Sinh cả người đều là thần sắc trắng bệch, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân. Đã từng trong giang hồ lăn lộn sờ soạc mài giũa luyện được trực giác nói cho hắn, một quyền này thật sự có khả năng đem hắn đánh chết. Hơn nữa khả năng còn không phải chỉ là một chút, tối thiểu có bốn thành nhiều. Ý niệm tới đây, Hoàng Thu Sinh cả người phảng phất cũng thể ngộ đến cái gì đồng dạng. Trước kia thân làm lục phiến môn tổng bộ nuôi ra quý khí không còn sót lại chút gì. Thay vào đó thì là một cỗ khó tả hung khánh. Hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một vẻ hồi lâu chưa từng xuất hiện ngoan sắc. Muốn ta chết, cái kia ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không chút do dự, Hoàng Thu Sinh trực tiếp tại chính mình tay phải mấy cái đại huyệt bên trên điểm một cái. Toàn bộ cánh tay lập tức bộc phát ra một trận huyết quang. Một đạo đạo mắt trần có thể thấy khe hở theo cánh tay khuếch tán ra. Đồng thời Hoàng Thu Sinh cả người càng là lập tức gầy xuống một vòng. Phảng phất thân thể bị móc không, nhưng thay vào đó thì là một cỗ ngập trời huyết sát chi khí. Ma công, thân làm ngày xưa người giang hồ, Hoàng Thu Sinh năm đó cũng là tiêu chuẩn người sói. Ma công loại này liều mạng dùng tuyệt học càng là không gì kiêng kỵ. Chỉ là về sau trở thành lục phiến môn tổng bộ, bắt đầu chiếu cố thân phận của mình địa vị, mới không còn sử dụng ma công, đem phong tồn. Nhưng là bây giờ, Hoàng Thu Sinh phảng phất tìm về ngày xưa bản thân, hoàn toàn dứt bỏ rồi thân phận địa vị. Ma công thúc dục Hoàng Thu Sinh toàn thân tinh huyết, toàn bộ tụ tập ở tay phải của hắn phía trên. Theo tay phải năm ngón tay mở rộng, thiên địa đại cầm nã lần thứ hai thi triển ra. Nhưng bắt lại không phải một phương thiên địa, mà là Hoàng Thu Sinh bản thân huyết khí. Không cầu ngoại vật, chỉ cầu bản thân, lấy nhân lực đối kháng thiên địa. Một môn này ma công vốn là Hoàng Thu Sinh sáng tạo. Chính luyện là thiên địa đại cầm nã, nghịch luyện thành là huyết sát đoạt hồn trào. Năm ngón tay uốn lượn, đối mặt Trần Khuynh Địch một quyền này, Hoàng Thu Sinh tay phải huyết quang mê mang, phảng phất mang tới một tầng giáp tay, cứ như vậy trực tiếp chộp vào Trần Khuynh Địch trên nắm tay. Trong nháy mắt huyết quang nổ tung, Hoàng Thu Sinh thổ huyết, toàn bộ cánh tay phải đều hướng về một cái mất tự nhiên góc độ vặn vẹo. Cuối cùng không thể tin nhìn Trần Khuynh Địch một cái, chợt Hoàng Thu Sinh cả người chính là đằng không mà lên, trực tiếp bay ngược mà ra, ở chung quanh vô số bộ khoái sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Vào lục phiến môn biệt thự bên trong, thậm chí liên lụy lấy nguyên bản trang nghiêm túc mục lục phiến môn biệt thự, đều sụp đổ gần nửa kiến trúc. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Ngự Thư Phòng vừa mới nâng lên một phần tấu chương đại càn thánh thượng động tác dừng lại. Ngoặc kép, ha ha, một lát sau, đại càn thánh thượng cười cười, hướng về phía bên cạnh Phùng Nguyên Nhất phân phó nói, đi phủ khố bên trong, lấy một phần chữa thương dùng đan vương cùng một phần tị kiếp đan, đưa đến lục phiến môn đi. Tin tưởng lần này Hoàng Thu Sinh hắn là thật sự có lĩnh ngộ, cuối cùng có thêm vài phần đột phá hy vọng. Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu, chợt liền lặng yên rời đi ngự thư phòng, mà trống rỗng trong ngự thư phòng, Đại Càn Thánh Thượng lại là sắc mặt hoảng hốt, đúng là phát một lát ngốc, chợt mới hồi phục tinh thần lại, ngoặc kép, cũng nhanh, còn có ba chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,